Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, One Piece. Trên: Làng Kokoyashi. Đây là một tòa ở vào đông hải hòn đảo. Tại hòn đảo này sâu bên trong có một cái quả quýt vườn. Hôm nay thu được không tệ a, Nojiko nắm cây kéo. Tại cây quýt bên cạnh đem từng viên quả quýt cắt xuống. Quả thật rất không tồi. Bên cạnh nàng, đứng một vị đàn ông cao lớn, cũng cắt quả quýt. Marcel, ta nói ngươi không cần loạn kéo, như vậy sẽ phá hư quả quýt. Nojiko tức giận mắng, thật xin lỗi. Marcel nhỏ giọng nói, nhưng là hắn tiếng nói rơi xuống. Một bên khác vang lên một cái thanh âm, liền đây cũng là hải tặc vương trên thuyền thuyền viên. He Fu, nhìn người tới. Marcel mừng rỡ hô, chỉ thấy đi tới đạo thân ảnh này, ăn mặc màu nâu cảnh phục, còng lưng thắt lưng từ từ đi tới, tóc đã hoa râm, trong tay còn dắt một cái 5 tuổi đứa trẻ. He Fu, Nojiko liền vội vàng hô, ánh mắt rơi vào đứa trẻ kia trên. Mano, ngươi có phải hay không lại phạm cái gì sự tình? Ta, Mano cúi đầu không nói câu nào. Nojiko ngồi chồm hổm xuống, nhìn hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không lại gây chuyện? Hỗn tiểu tử này, He Fu nói, lại đem lão sư cho khí khóc. Quá nghịch ngợm, còn đem trường học cửa sổ cho đập phá. So sánh lên, Mano cúi đầu nói. Mano, Nojiko nghe nói như vậy, vô cùng phẫn nộ, trừng mắt nhìn Mano, người sau giật mình một cái. Núp ở Marcel phía sau, không nên như vậy chứ sao? Marcel liền vội vàng nói, hắn vẫn cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử, Nojiko lạnh lùng nói, không tôn trọng lão sư, hư mất của công, cho dù là đứa trẻ cũng không được. Marcel ngươi còn che chở hắn, thật xin lỗi. Marcel cúi đầu xuống, Nojiko lập tức nói, mang theo Mano đi tìm lão sư nói xin lỗi. Được, Marcel kéo Mano nhu thuận, rời đi. Rồi sau đó Nojiko cười nói, He Fu, mới vừa thu hoạch quả quýt, người nếm xuống, ta đây là muốn nếm thử một chút. He Fu nhận lấy một cái quả quýt, lột ra quả quýt, lấy ra một mảnh đặt ở trong miệng. Tại Nojiko mong đợi trong ánh mắt gật gật đầu nói, không sai. Nhà ngươi quả quýt quả nhiên ăn ngon. Vậy thì tốt, Nojiko cười nói, một lát nữa đợi Marcel trở lại. Ta để cho hắn cho ngươi đưa nhiều chút. Đừng tiễn quá nhiều. He Fu nói, mỗi lần đều ăn không? Xong, biết rồi. Nojiko cười nói. He Fu ăn mấy cánh hoa quả quýt. Bỗng nhiên nói, Nami đều rời đi 8 năm chứ. Đúng vậy. Nojiko than thở nói, nàng hiện tại cũng nên 23 tuổi. Tứ hoàng dâu trắng cán bộ. He Fu lắc đầu nói, nàng thật là lợi hại a. Bất quá so ra kém Marcel, hải tặc vương lắp phi thuyền viên, đến qua Raptor, thật là kẻ ngu. Nojiko tức giận nói, không chỉ không có đem Roger tài bảo mang đi, ngược lại lại đem băng hải tặc mũ rơm tài bảo cho để ở nơi đó. Ha ha ha, He Fu cười nói, còn có Long Đế kho báu, nghe nói lắp phi bọn họ trộm đi Long Đế tài bảo. Đúng vậy, Nojiko nói, bất quá Marcel nói, Long Đế là một rất dễ thân cận người, đã cứu tính mạng hắn, còn giúp bọn họ trưởng thành. Không có Long Đế đại nhân, phỏng chừng bọn họ hiện tại đã chết. Đường Long Đế đại nhân vừa mới chúa tể cái thế giới này thôi. Điểm, ta còn có chút lo âu. He Fu nói, nhưng bây giờ không có quý tộc khái niệm, không có thiên long nhân. Thế giới ngược lại trở nên càng hòa hợp, thân thiện. Nojiko nói, nhờ có Luffy, hiện tại hải tặc nhưng là nhiều không ít a, đây là không có cách nào tránh khỏi. He Fu nhún nhún vai, bất quá chúng ta có Marcel, ngược hết sức an toàn. Nhưng ở lúc này, xa xa vang lên một cái thanh âm. Hải tặc, có hải tặc, hải tặc. He Fu cùng Nojiko nhìn nhau. He Fu lập tức chạy về phía xa xa, mà Nojiko là chạy về nhà. Lại lần đi ra lúc, Nojiko trong tay khiêng một khẩu súng, còn có một thanh khổng lồ khoan nhận kiếm. Nàng phí sức hướng xa xa chạy đi. Chạy đến nửa đường, Marcel đi ra, cầm lấy khoan nhận kiếm. Nói, Mano tại lão sư trong nhà ăn bánh ngọt. Người đi tìm hắn, không nên để cho hắn chạy loạn. Được, Nojiko gật đầu một cái. Rồi sau đó nói, ta đây phải đi. Người chú ý an toàn. Giao cho ta đi. Marcel nắm trường kiếm hướng bờ biển chạy đi. Nhưng là khi hắn đi tới bờ biển lúc, lại nhíu mày. Đó là đồ chơi gì? Chỉ thấy tại trên bờ biển, nổi lơ lửng một vị cao lớn nhân ngư. Thể lớn lên hơn 20 mét. Phi sắc tóc, gợi cảm vóc người. Bên hông bộ một cái bong bóng. Trong tay khiêng một cái lam sắc bổng tử. Đứng ở nơi đó, thần sắc tràn đầy hưng phấn. Hô lớn, ta là hải tặc. Cướp bóc, đem bảo vật lấy ra. Nhân ngư, mà còn vị này nhân ngư hình như là chấm ngoặc kép. Marcel hồ nghi đi tới. Người chung quanh lập tức tương đạo đường mở ra, để cho Marcel đi qua. Mọi người cầm súng cùng đao kiếm, cũng không dám đến gần. Bọn họ đều không biết rõ đây là cái gì đồ chơi. Ngư nhân bọn họ từng thấy, nhưng nhân ngư cũng không từng thấy. Lớn như vậy chỉ còn là một vị yểu điệu mỹ nữ. Ngươi là Shirahoshi công chúa. Marcel đi tới Shirahoshi trước mặt. Hồ nghi hỏi. Ồ, người biết ta. Shirahoshi có chút ngoài ý muốn. Rồi sau đó hử lạnh một tiếng. Nói, ta bây giờ không phải là công chúa. Mà là sao băng hải tặc Shirahoshi. Mau đưa các ngươi bảo vật lấy ra. Shirahoshi công chúa. Ngài muốn bảo vật gì? Marcel suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Shirahoshi hừ một tiếng, nói, quả quýt, nghe nói Nami nhà ở chỗ này có một quả quýt vườn, ta muốn ăn quả quýt. Người biết Nami? Marcel hỏi. Shirahoshi gật đầu nói, đương nhiên, mấy tháng trước còn gặp qua nàng đây. Phụ thân mang theo ta đi trước tìm dâu trắng uống rượu. Ta cùng Nami cũng thành bạn tốt. Như vậy à, Shirahoshi công chúa, ngươi ở nơi này không cần đi. Marcel nói, ta đi chuẩn bị cho ngươi quả quýt. Hay, Shirahoshi đứng ở nơi đó dương dương đắc ý nói. Marcel nhìn về phía Hefu, nói, phiền toái Hefu tìm mấy người đi quả quýt vườn lấy nhiều chút quả quýt tới. Ta đây cũng làm, người ta đi làm, Hefu tìm mấy người, đi Nojiko quả quýt vườn. Không có qua một hồi, mấy cái tráng hán mang theo mấy giỏ quả quýt tới, đặt ở trước mặt, rất tốt. Shirahoshi nhìn quả quýt, cười hì hì nói, ta thì nói ta một người liền có thể thành công chứ. Shirahoshi thật là lợi hại. Một giọng nói vang lên, xa xa sóng biển bỗng nhiên nổ tung, một vệt bóng đen nhất phi trùng thiên, kéo theo khổng lồ nước chảy. Oanh, bóng đen này rơi tại nơi xa xa. Khổng lồ thân hình, giống như một tòa núi nhỏ. Dragon, Long Đế đại nhân, thấy bóng đen, mọi người không nhịn được kinh hô thành tiếng. Đối với thống trị cái thế giới này hoàng đế mùa hè, người ở đây cũng không xa lạ. Phải biết tại mỗi đồng thời qua báo chí, đều phải phát hành một bộ Long Đế đồ họa. Hơn nữa biên trên số thứ tự, hơn nữa còn có cất giấu vật quý giá bản thẻ. Từ vừa mới bắt đầu chưa quen thuộc, đến cuối cùng rất nhiều người bắt đầu thu thập những thứ này hình ảnh cùng thẻ. Ở cái thế giới này, cơ hồ không người không biết nó. Mùa hè tiên sinh, ngài tới. Marcel cung kính khom người. Là ngươi à? Hạ Thu thấy hắn, gật đầu một cái, rồi sau đó thất vọng nói, ngươi cũng thật là gặp phải hải tặc không biết công kích. Thực sự là chấm ngoặc kép, ta sợ thương Shirahoshi công chúa. Marcel xoa một chút mồ hôi trán. Hạ Thu tức giận nói, có ta ở đây, nàng làm sao có thể bị thương? Thật xin lỗi. Marcel cúi đầu xuống, tính một chút. Hạ Thu lúc lắc long chảo, rồi sau đó nhìn về phía Shirahoshi, cười nói, Shirahoshi, nếu đạt được chiến lợi phẩm, chúng ta đây thì đi đi. Đi tới một cái địa phương, Shirahoshi hỏi, chúng ta sau đó phải đi nơi nào à? Nhà hàng nổi trên biển, nơi đó có một gọi Sanji ra hỏa nấu cơm ăn thật ngon. Hạ Thu cười nói, là cái kia hải tặc vương thuyền viên. Shirahoshi ánh mắt sáng lên, nhảy cẫng hoan hô lên. Trong truyền thuyết hắn xử lý phi thường mỹ vị. Vậy thì đi đi, mùa hè cây trực tiếp tiến vào đại dương. Shirahoshi cũng cầm lên lam sắc thời tiết gậy, hướng về phía quả quýt thổi một bong bóng. Bong bóng đem quả quýt bao vây lại. Nàng ôm quả quýt, vọt vào hải lý. Phanh, kèm theo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Một đạo thân ảnh đập ngã trên đất. Tại bên cạnh bàn ăn đồng bạn la lớn, này, thế nào? Cơm này có độc sao? Không nên gấp gáp. Các ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đi. Rất bình thường biểu hiện chứ sao? Còn lại bàn ăn người cười nói. Bình thường biểu hiện. Đồng bạn thần sắc có chút không hiểu. Ăn quá ngon. Vị kia té xuống đất thân ảnh. Khóc ròng ròng nói. Cái này thức ăn ăn ngon đến ta đều bất tỉnh. Có ăn ngon như vậy? Đồng bạn ăn một miếng thức ăn. Ùm một tiếng nằm ở trên bàn. Qua một lúc lâu mới lên tiếng ăn ngon. Ăn quá ngon. Đây chính là hải tặc vương thuyền viên chi một Sanji đầu bếp tay nghề. Một vị thực. Khách không nhịn được nói, ăn ngon có thể khiến người ta té xỉu mỹ thực. Chỉ bất quá, một ngày chỉ làm 20 phần. Quá ít nhiều chút, một vị khác thực khách lắc đầu nói. Có thể hay không để cho Sanji đầu bếp cho chúng ta làm tiếp một chút. Đây là Sanji quyết định, quy định, không người nào có thể sửa đổi. Một vị cao lớn mang đầu bếp mũ nam tử la lớn, hôm nay đã làm xong. Nếu không thì lựa chọn còn lại đầu bếp. Nếu không thì rời đi. Nghe được hắn nói, mọi người vô cùng tiếc nuối. Đây là Sanji đầu bếp quy định. Một ngày chỉ làm 20 phần. Mà còn phòng ăn không ngừng biến ảo vị trí. Rất khó gặp phải. Không người nào có thể sửa đổi Sanji đầu bếp mệnh lệnh. Có người định cưỡng bách qua hắn. Nhưng căn bản là không có cách làm được. Bởi vì hắn là hải tặc vương tay phải. Chân đen Sanji, nhưng là tại nhà hàng nổi trên biển bên ngoài. Sanji đứng ở một vị nữ tử trước. Thân thể vòng tới vòng lui nói, Cecilia Chan. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ăn cái gì đều được. Cecilia lười biếng nói, ta không có vấn đề. Làm sao có thể không có vấn? Để đây. Sanji hưng phấn nói, hôm nay liền ăn cầu vồng xử lý đi. 7 loại nhan sắc, 7 loại mùi. 7 loại cảm giác, đại biểu ta đối với. Đúng, Cecilia Chan tình yêu. Ồ, Cecilia lạnh nhạt nói. Nhìn phía xa, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Thật không biết tại một năm trước đáp ứng người này theo đuổi. Ước định chỉ cần hắn đến Rapto. Sau khi trở lại liền theo hắn tại Tứ Hải cùng với Đại Hải Trình cùng dép mở nhà hàng nổi trên biển. Nhưng là kia 2 năm thời gian. Quả thật rất không tồi. Tại tổng biên tập mang theo nhóm người mình từ Dressrosa cứu mũ rơm hài tử ngạch đoàn sau này. Băng hải tặc mũ rơm thành viên đều biết đến thực lực không đủ. Vì vậy tại A cùng Sabo khuyên. Ở lại tổ chức Baroque. Vào hành vi kỳ 2 năm huấn luyện. Sanji liền theo chính mình tu luyện. Học tập lục thức. Đá kỹ năng cùng với Haki vũ trang. Lục thức rất nhanh thì học được. Đá kỹ năng cũng từ từ dung hợp đến chính hắn hệ thống trong. Nhưng là Haki vũ trang lại không có học được. Mà là học được Haki quan sát. Hắn thiên phú rất cao. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Khi bọn hắn phân biệt thời điểm. Hắn đã đuổi kịp chính mình. Chính mình chỉ có thể biến thân thành đà điểu hình thái. Mới có thể cùng hắn đánh ngang tay. Phải biết cái này thời gian 2 năm. Chính mình cũng không phải là nhất sự vô thành. Thực lực cũng đề cao rất nhiều. Đã vượt qua rất nhiều trung tướng. Không chỉ như vậy. Khi này ra hỏa dùng thời gian 1 năm. Cùng mũ rơm Luffy đem thế giới huyên náo long trời lỡ đất sau. Thực lực lại tăng cường rất nhiều. Hiện tại chính mình. Đá liên tục đều đá không tới hắn. Nghe nói hắn Haki quan sát. Đã có thể thấy ngắn ngủi tương lai. Thật là đáng ghét a. Cecilia nhìn bên người lấy lòng Sanji, khóe miệng vãnh lên, lưu lại một nụ cười. Cuộc sống như vậy, vẫn là rất hạnh phúc. Cecilia thầm nói, nhưng là tâm lý vẫn còn tưởng niệm một số người. Tổng biên tập, nha, hiện tại đã là thống trị thế giới Long Đế. Còn có tổ chức Baroque thành viên khác. Bất quá sắp hết năm, Hết năm nàng phải đi gặp Long Đế đại nhân, đến lúc đó liền có thể gặp được mọi người. Nhưng là lúc này, Sanji bỗng nhiên chợt lóe lên, ôm lấy Cecilia, trong nháy mắt nhảy lên, bay đến phòng ăn trên. Dầm, chỉ thấy sóng biển mở ra, một đạo béo mập thân ảnh phá vỡ mặt biển ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Yểu điệu thanh âm vang lên, ta, hải tặc, cướp bóc, đây là núi Rivers tiến vào đại hải trình nhạc viên cửa biển. Một đầu to lớn cá voi trôi lơ lửng ở trên nước. Mà tại nơi xa xa bên bờ, ngồi hai bóng người, một đạo đã dần dần già rồi, ngồi ở cái ghế gỗ, uống rượu, mà một đạo thân ảnh khác, chính là một cụ cao lớn khô lâu, cầm trong tay đàn violon, từ từ kéo động cung đàn, du dương tiếng đàn truyền tới, đầu kia to lớn cá voi lộ ra chìm đắm thần sắc, nhếch môi, hơi rung nhẹ, Abu, một ca khúc kéo xong. Đầu khô lâu cười nói, ngươi còn muốn nghe cái gì? Hả? Abu lắc lư đầu, vừa định đong đưa thân thể. Bỗng nhiên trên bầu trời chợt xuống tới hai đạo bóng đen. A, tiếng thét chói tai vang lên. Một đạo thân ảnh từ thủy đạo chợt xuống, đánh về phía Abu thân thể khổng lồ. Nhưng là còn chưa chạm được Abu. Theo sát một đạo đen nhánh to ảnh từ chân trời chợt xuống. Vô số vòi lan tràn ra, đem đạo thân ảnh kia một chút ngăn lại. Tốt kích thích, ta muốn trở lại một lần. Bị ngăn lại thân ảnh hưng phấn hô. Quá nguy hiểm, nói cho ngươi biết không muốn hướng nhanh như vậy. Tỏ ảnh hiển lộ ra mặt mũi đến, là một đầu đen nhánh phi long. Chính phe phẩy 6 con to lớn cánh thịt, bay ở không trung, mà ở hắn bụng, 8 cái vòi quấn vòng quanh một vị yểu điệu khổng lồ mỹ nhân ngư. Đối mặt hai người này, hình thể to lớn Abu nhưng thân thể run rẩy, bởi vì hắn từ đáy lòng cảm giác đầu kia cự thú truyền tới uy nghiêm. A, Long Đế bệ hạ, còn có Shirahoshi công chúa. Thấy hai người, Brook lập tức đứng dậy, hướng nhị vị hơi hơi khom người. Là Brook A, người đã trở lại sao? Hạ Thu nhìn về phía bên kia, thần sắc có chút hiếu kỳ. Brook cười nói, tại hạ đã về tới đây, dự định cư ở chỗ này. Khung xương, Brook, Shirahoshi thấy phía bên kia, nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, vị này chính là băng hải tặc mũ rơm linh hồn chi vương Brook. Chính là hắn, mùa hè cây cười nói, có thể làm ra dung chuyển nhân linh hồn vĩ đại nhất âm nhạc. Ra, ta muốn nghe. Shirahoshi lập tức nhảy cẫng hoan hô lên. Như vậy, liền do ta là hai người kéo tấu một khúc đi. Brook vừa nói, giơ tay lên trong đàn violon, kèm theo cung đàn hoa động, tiếng hát tuyệt vời truyền tới. Đây là đại hải trình đường biển cửa vào một hòn đảo. Nó khoảng cách núi Rivers gần vô cùng, lại không có quá mạnh mẽ từ lực. Không cách nào tại còn lại ẩn chứa mạnh mẽ từ lực hòn đảo trong tạo thành một cái đường biển. Mà ở hòn đảo này trên, sống to lớn dã thú, mà ở trong đó, có một đám kỳ đặc chủng tộc sinh sống ở nơi này. Bọn họ có 3-4 con, bộ dáng thật giống như lão hổ, nhưng mặt ngoài thân thể có màu xanh cùng hoàng sắc đường cong. Mà ở bọn họ đầu, còn dài nhọn góc, bọn họ mỗi thể lớn lên ở 20 mét trở lên. Nhất lớn lên thậm chí đạt tới 40 mét. Thống trị cái này hòn đảo. Lúc này bọn họ chính vây quanh tại hai cái dã thú bên cạnh. Cái này hai cái dã thú, một cái là to lớn sặc sỡ cự hổ, dài chừng 40 mét, hình thể khôi ngô, trên người có vết sẹo, vô cùng hung hãn. Một con khác chính là mọc ra song góc hải nghiêu, giống màu xanh nghiêu hổ hướng hải nghiêu cùng cự hổ phát ra gầm to. Sau một khắc, liền thấy hải nghiêu lay động, hóa thành một cái to lớn sư tử, hướng xa xa chạy đi. Sặc sỡ cự hổ cùng cái này 3-4 con màu xanh nghiêu hổ theo sát phía sau, đi theo hải nghiêu chạy đến bờ biển. Vẻ mặt phòng bị, chỉ thấy nơi đó có một vị màu hồng tóc mỹ nữ. Hạ thể chính là màu hồng vảy cá. Điều này cũng làm cho tính, tại nhân ngư bên cạnh, còn có một đầu to lớn hắc long. Giữ tợn bề ngoài, tản ra hãi nhân khí tức, chỉ là đứng ở nơi đó, để cho bọn họ cảm giác uy hiếp. Màu xanh sư tử thấy phía bên kia, bản năng muốn chạy trốn, nhưng là quay đầu liếc mắt nhìn phía sau hài tử cùng thê tử. Vẫn là lấy hết dũng khí đứng ra, hướng phía bên kia đi tới. Đứng ở đó đầu cự long trước mặt, thật thấp gầm to, không muốn như vậy căm thù chứ sao? Hắc Long mở miệng nói, ngươi quên mình sao? Hắc Long nâng lên nửa người trên, vô số vòi trên không trung đung đưa. Có chút quen thuộc a, màu xanh sư tử méo mó đầu. Nhưng là vẫn không có nhận ra, còn không nhận ra sao? Hắc Long là bay thẳng lên, vòi lộ ra quấn chặt lấy màu xanh sư tử, ném xuống biển, gào, gào, gào, màu xanh sư tử lập tức hóa thành một đầu to lớn hải nghiêu. Nhưng là lại không ngừng giãy giụa. Cự hổ cùng màu xanh nghiêu hổ lập tức nổi giận, hướng Hắc Long nhào tới. Người nhà ngươi rất yêu ngươi a, Hắc Long lắc lư đầu. Mà hậu thân thể bộc phát ra khí thế cường hãn, áp bọn họ không cách nào nhúc nhích. Rồi sau đó hắn nhảy vào hải lý, đem hải nghiêu từ trong nước đỉnh đi ra. Hả? Hải nghiêu bỗng nhiên nghĩ đến 9 năm trước, hắn không cách nào bơi lội sau, liền bị đại ca cho từ hải lý đỉnh đi ra. Chẳng lẽ? Hải nghiêu nhìn về phía Hắc Long, há miệng hỏi, mơ u sao tiếng bò giống sao, mơ u sao tiếng bò giống sao? Phốc phốc, còn đang trong nước Hắc Long đầu phía sau phun ra cột nước. Rồi sau đó nhảy lên một cái. Mơ u sao tiếng bò giống sao, mơ u sao tiếng bò giống sao? Hải nghiêu nhằm phía Hắc Long, nâng lên đầu, sượt tại Hắc Long trên người. Mơ u sao tiếng bò giống sao, mơ u sao tiếng bò giống sao? Đã lâu không gặp, yêu thích đi giơ tay lên, vỗ vỗ thân thể của hắn. Nhiều năm như vậy, người hài tử đều cao lớn. Hài tử, hả? Hạ Thu một cái tát đem mơ u sao tiếng bò giống sao, mơ u sao tiếng bò giống sao quật ngược trên đất. Ta đều không có con, người này cũng có 3-4 cái. Tức chết a, nơi này là Đại Hải Trình, Vương quốc Hoa Anh Đào, nổi danh thế giới nổi tiếng y tế vương quốc. Y tế căn cứ trong phòng họp, Miss Double Finger cười nói, Edward phó bí thư trưởng. Ngồi, không biết hôm nay tham quan, ngài cảm thấy thế nào? Rất tốt, Edward không nhịn được nói, trường học, sở nghiên cứu, bệnh viện cái gì cần có đều có. Trường học các ngươi bồi dưỡng vô số bác sĩ. Các ngươi sở nghiên cứu ra rất nhiều chí mạng dược vật. Bệnh viện các ngươi chữa trị rất nhiều bệnh nhân. Không hổ là y tế vương quốc. Các ngươi đối với, đúng, nhân dân cống hiến, thật sự là lớn vô cùng. Mà có thể làm được hết thảy các thứ này. Miss Double Finger nữ vương, ngươi công lao ắt không thể thiếu. Ta chính xác sẽ hướng lòng đế bệ hạ nghiêm túc báo cáo. Cái này cũng không chỉ có ta một người. Công lao, Miss Double Finger nghiêm túc nói, ta chẳng qua là đem mọi người tụ tập chung một chỗ. Nhưng là phát triển tác dụng lớn nhất, vẫn là những thầy thuốc này. Những thứ này cho nên mệnh là mục đích bác sĩ. Còn Edward phó bí thư trưởng không muốn tại trong báo cáo quá nhiều nói tới ta công lao. Là những thầy thuốc này chống đỡ chúng ta quốc gia. Nói không sai, Edward gật đầu một cái. Đứng dậy, hướng bác sĩ đại biểu cúi người nói, đa tạ các ngươi. Nha, nếu là tạ ơn là hơn cho ít tiền chứ sao. Đã 144 tuổi cua ha tràn đầy không thèm. Để ý nói, hỗn đản, người khen ngợi ta, ta cũng không sẽ cao hứng. Chopper nhăn nhó nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, Edward có chút xấu hổ. Miss Double Finger cười nói, thời điểm không còn sớm. Chúng ta hay là đi phòng ăn đi. Ta chuẩn bị thức ăn thịnh soạn. Được, đi phòng ăn. Edward lập tức đứng dậy. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Cùng một chỗ đi phòng ăn. Nhưng là lúc này, báo động bỗng nhiên vang lên. Vang dội toàn bộ căn cứ. Đây là... Edward lông mày nhướn lên. Miss Double Finger cười nói, có thể là có hải tặc gây chuyện. Không cần lo lắng. Chúng ta nơi này có hải quân chi bộ căn cứ, do Hina thiếu tướng tự mình phụ trách, không thành vấn đề, mà còn đây chỉ là cấp 4 báo động. phỏng chừng Hina thiếu tướng không cần tự mình ra tay có thể giải quyết. Hắc hạm Hina, nàng có thể tại hải quân trong tiếng tăm lừng lẫy. Edward yên lòng, nhưng hiếu kỳ nói, ta nhớ được nàng phụ trách Alabasta hải vực chứ. Vì sao tới nơi này? Chủ yếu là bệ hạ cảm thấy chúng ta nơi này cần bảo vệ. Miss Doublefinger cười nói, mà còn Alabasta nơi đó, cũng không cần một vị thiếu tướng bảo vệ. Cũng đúng, Edward nghĩ đến cái gì? Không nhịn được cười lên. Chúng ta đây tiếp tục đi qua đi. Miss Doublefinger dự định tiếp tục tiến lên, nhưng là một đạo thân ảnh đi tới nơi này. Nhỏ giọng tại Miss Doublefinger bên tai nói mấy câu. Miss Doublefinger sắc mặt lập tức xảy ra biến hóa. Xảy ra cái gì? Edward hiếu kỳ hỏi. Một tên nhân ngư đi tới Vương quốc Ram, đòi muốn đánh cướp, nhưng là lại đánh mấy cái hát xì. Quan tâm, Miss Doublefinger chậm rãi nói. Vậy làm sao? Edward không hiểu hỏi. Kỳ thực, tên này nhân ngư là ngư nhân đảo công chúa. Miss Doublefinger nuốt ngụm nước bọt, nói, nàng nhảy mũi sau. Lòng đế bệ hạ từ trong nước bay ra ngoài, mệnh lệnh mọi người lập tức bắt đầu cứu chữa. Lưu lại những lời này, Miss Doublefinger hướng bệnh viện chạy đi. Lòng đế bệ hạ, Edward cũng đi theo chạy chậm đi qua. Con mắt toát ra sao? Xem ra hắn và nhân ngư công chúa Sirahoshi Sikandan là cái gì? Alabasta, đây là đại hải trình trung vị với trong sa mạc vương quốc. Nổi danh trên đời, nơi này là đại hải trình nửa đoạn trước lớn nhất sòng bạc vị trí. Thích lỗ ngựa thành phố danh tiếng, càng là xa gần nổi tiếng. Cướp bóc, tất cả mọi người đều đem tiền giao ra đây. Một đám hải tặc xuất hiện ở Alaska sòng bạc trong phòng khách, tay cầm trường đao súng ống. Cầm đầu là một gã thân cao tiếp cận 2 thước rưỡi nam tử. Hô lớn, nhanh lên một chút. Các ngươi có nghe hay không ta nói? Lần đầu tiên tới đại hải trình chứ? Cách đó không xa một cái bàn bên cạnh, một ông lão cười hỏi. Làm sao ngươi biết? Hải tặc thủ lĩnh theo bản năng hỏi. Rồi sau đó nâng lên trong tay trường đao. Chỉ hắn hỏi, ngươi có ý gì? Ở chỗ này cướp bóc, không biết sống chết sao? Một vị gợi cảm nữ tính nhìn bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thị. Người nói cái gì? Hải tặc thủ lĩnh giận tím mặt, rồi sau đó con mắt biến thành đào tâm hình. Nói, tốt cô gái đẹp, không bằng theo ta đến trên biển đi. Ta dẫn ngươi đi tìm đại bí bảo. Chỉ bằng ngươi? Nữ tử cười lạnh một tiếng, thở dài nói, ta nếu là ngươi cũng nhanh chút rời đi. Nha, không, tay cô gái trên ngón tay xuất hiện Iricat. Nàng cười nói, đã trễ. Buổi tối, hải tặc thủ lĩnh hơi sừng sờ, còn không có nhúc nhích. Hắn mười mấy vị thủ hạ toàn bộ té xuống đất. Trên người trải rộng vết thương, huyết dịch róc rách chảy ra. Xảy ra chuyện gì? Hải tặc thủ lĩnh thấy như vậy một màn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy tại ngã xuống đất nhân trung, một đạo thân ảnh chậm rãi tại đất trống xuất hiện. Đây là một vị gái đẹp tính, một đầu cạn mái tóc dài màu xanh lam, gợi cảm vóc người, mỹ lệ mặt mũi. Trong tay nàng nắm lấy một thanh đao, phía trên dính đầy vết máu. Ngươi là ai? Hải tặc thủ lĩnh thấy phía bên kia, lớn tiếng hỏi, ngay cả nàng cũng không biết liền chạy tới nơi này tới. Lời mới vừa nói, gợi cảm nữ tử trào phúng cười một tiếng. Nói, ngay cả Alabasta đương nhiệm nữ vương, được khen là sa mạc tử thần Vivi cũng không nhận ra. Thực lực và trung tướng có liều mạng. Từ 14 tuổi bắt đầu, Vivi liền gặp phải tổ chức Baroque. Đến 16 tuổi, thực lực đã so nguyên tác trong lợi hại hơn rất nhiều, đạt tới cao cấp đặc công trình độ. Sau đó 2 năm, Vivi đi theo Momosagi học tập kiếm pháp, khai phá quả thực năng lực, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không cần quả thực năng lực, đã không thua gì với chuẩn tướng, mà coi là quả thực năng lực, không có Haki vũ trang, cho dù là thiếu tướng cũng không cách nào đánh bại nàng. Còn như gần đây 3 năm, tại Momosagi đích thân dạy dỗ dưới, Vivi kiếm thuật thành tựu lại lần đề cao, học được Haki vũ trang. Hơn nữa quả thực năng lực khai phá đã không thua gì với phổ thông trung tướng. 3 năm qua, Sở Hữu Định ở chỗ này gây chuyện hải tặc, đều bị Vivi cho đánh bại, biến mất ở sa mạc sâu bên trong. Cho nên nàng đạt được một cái danh xưng, sa mạc tử thần, sa mạc tử thần. Hải tặc thủ lĩnh thần sắc sững sờ. Đây chẳng phải là đầu chó sao? Hả? Vivi nghe được cái này gọi, lông mày nhướng lên, tay trái trường đao về phía trước vạch qua. Siêu, một đạo chảm ba xuất hiện, trong nháy mắt vạch qua hải tặc thủ lĩnh lồng ngực. Người sau ngực nứt ra một đạo vết thương khổng lồ, máu tây xì ra, chán nản ngã xuống đất. Phòng khách đều làm bẩn. Vivi nhìn dính đầy vết máu phòng khách, nhìn một bên, nói thu thập một chút, đến bến tàu đi, đem bọn họ thuyền giữ lại, tự xem như sạch sẽ chi phí. Còn như mấy người này, các ngươi không cần giả chết, ta không có ý định giết chết các ngươi. Các loại, chờ, chữa khỏi các ngươi sau này, liền đem các ngươi đưa đến trong sa mạc chế tác người tốt. Ừ, kèm theo Vivi lời nói, chung quanh xông ra mấy đạo nhân ảnh, đem các loại người khiêng đi. Mà Vivi thì tại mọi người tôn kính trong ánh mắt, nhảy lên một cái, bước chân trên không trung đạp mấy cái, đã đến đỉnh cấp. Mặc dù nàng bởi vì Cobra già nua mà trở thành cái này quốc gia nữ vương, nhưng là nàng vẫn sẽ thường xuyên đến thích lỗ ngựa, đến Alaska nhìn một chút. Đến, Vivi đến phòng trước, đẩy ra chính mình cửa phòng làm việc đi vào, lập tức thấy một đạo thân ảnh ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã uống trà. Vivi, người cuối cùng tới. Thấy Vivi, đạo thân ảnh kia ánh mắt sáng lên. Sư phụ, Vivi nhìn đối phương, bất đắc dĩ nói tiền lại thua sạch. Vivi, làm sao người biết? Đạo thân ảnh này chính là Momosagi. Tại Vivi bị ân xá sau đó, hai người ân oán cũng liền hóa giải. Người trừ thua sạch sẽ tiền sau này tới tìm ngươi đệ tử vay tiền. Vivi đi tới, đem áo khoác ngoài cởi xuống đặt ở trên kệ áo, tức giận nói, lúc nào tại trong sòng bạc không đánh bạc, còn chủ động tới ta phòng làm việc, đây không phải là vận khí không tốt chứ sao? Momosagi bĩu môi một cái, nói, ai biết hôm nay vận may kém như vậy, tay ngươi khí một mực rất kém cỏi. Vivi đi tới bàn bên cạnh, cầm lấy một trang giấy viết mấy dòng chữ, con dấu sau này, nói, 40 vạn berry tiền đặt cuộc, ngoặc kép, thật là ta tốt đồ đệ. Momosagi lập tức đi tới, đem tờ giấy nhận lấy, nhưng là Vivi lại níu lại một đầu khác. Sư phụ, cái này yếu hoan, còn muốn còn. Momosagi trung tướng đoạt lấy tờ giấy, tức giận nói, thật là, ta là sư phụ ngươi ai, dạy cho ngươi kiếm thuật, hơn nữa còn tự mình trấn giữ sòng bạc. Chỉ là học phí cùng bảo hộ phí liền muốn rất nhiều được rồi, ngươi vậy mà cho sư phụ đòi tiền, thật là làm cho người thương tâm a. Cho nên sư phụ không có ý định còn sao? Vivi nghe nói như vậy, nheo lại con mắt, nói, ta đây liền không mượn. Mượn, mượn, lãnh tiền ta sẽ trả. Momosagi liền vội vàng nói, cầm lấy tờ giấy, cũng như chạy trốn rời đi. Người sư phụ này nếu không phải ưa thích đánh bạc, Vivi thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ nói, đem thời gian dùng vào tu luyện. Sợ là 3 năm trước đây thế giới động viên, nàng đều có thể coi trên đại tướng. 3 năm trước đây, hải quân lại lần xây dựng, Sengoku chủ động đưa ra về hưu, lại bị lưu lại làm tham mưu. Aokiji trở thành nguyên soái, đại tướng chỉ còn lại một cái. Vốn là muốn cất nhắc trung tướng, mục tiêu tại Tokikake cùng Momosagi hai vị mạnh nhất dự bị trong tìm. Nhưng là cuối cùng vẫn là buông tha, tiến hành thế giới động viên. Fujitora trở thành đại tướng, phụ trách đại hải trình nửa đoạn trước, trong nháy mắt đều 3 năm. Vivi hô giọng, từ mùa hè tiên sinh thống trị cái thế giới này, đã 3 năm qua đi, thế giới không có trở nên ác liệt, ngược lại hướng càng tốt hơn phương hướng tiến tới. Đây thật là một món chuyện lạ. Vivi suy nghĩ, khóe miệng vẫy lên. Bất kể nói thế nào, này cũng là một chuyện tốt. Nhưng là lúc này, cửa bị đẩy ra, một đạo thân ảnh chạy vào. Không tốt bệ hạ, Pèo đội trưởng, không nên gấp gáp. Vivi nhìn hắn nói, ra cái gì sự tình? Có hải tặc, đã thăng chức là hộ vệ đội đội trưởng Pèo lớn tiếng nói, hải tặc ở trong phòng. Khách gây chuyện, hải tặc, Vivi nhíu mày, sư phụ mới vừa đi xuống đi. Nàng không có ra tay sao? Không có, Pèo nuốt ngụm nước bọt, nói, trên thực tế, chúng ta cũng không dám xuất thủ. Không dám, Vivi nghe nói như vậy, lập tức từ sau bàn làm việc đi ra, nhất phi trùng thiên, trực tiếp từ sân nhà rơi xuống, đi tới trong phòng khách, chỉ thấy tại sòng bạc phòng khách, một vị yểu điệu khả ái nhân ngư tiểu thư, bộ bong bóng, lơ lửng giữa không trung, khiêng một cái màu đồng gậy, đắc ý nói, đem tiền cũng giao đi ra, mùa hè tiên sinh nói, nơi này rất có tiền. Để cho ta muốn nhiều hơn một chút. Shirahoshi, người nói mùa hè tiên sinh. Vivi cau mày, rồi sau đó nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cái to đại long đầu để ngang cửa. To lớn long nhãn chính len lén quan sát bên này, thấy chính mình, hướng chính mình nháy mắt mấy cái. Được, tốt, lấy tiền. Vivi thấy như vậy một màn, thần sắc bất đắc dĩ nói, Shirahoshi công chúa, người muốn bao nhiêu tiền? Hừ hừ hừ, Shirahoshi giơ lên một ngón tay, nói ít nhất số này, 100 triệu berry. Vivi nhíu nhíu mày, nói, được, ta ra lệnh người đi cầm. Ai? Không phải, Shirahoshi có chút băn khoăn, hốt hoảng nói, không muốn nhiều như vậy á. 1 triệu berry là được rồi. 1 triệu, Vivi vẻ mặt sững sờ, nói, 1 triệu quá ít. 10 triệu đi, nhanh là công chúa chuẩn bị tiền. Vâng, phải Pèo đội trưởng lập tức đi lấy tiền. Mà Vivi là cười nói, Shirahoshi công chúa, nghĩ như thế nào đến nơi này? Không nên gọi ta Shirahoshi công chúa á. Shirahoshi khoát khoát tay, nói ta bây giờ là hải tặc. Hải tặc, Vivi vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Không sai. Shirahoshi đắc ý nói, ta bây giờ là sao băng hải tặc thuyền trưởng Shirahoshi. Vâng, thật sao? Vivi xoa một chút mồ hôi trán, cười hỏi, các ngươi sao băng hải tặc còn có người khác sao? Dĩ nhiên không phải. Shirahoshi nhìn một chút ngoài cửa, chỉ ngoài cửa cự long nói, còn có ta phó thuyền trưởng. Hắc tinh, hắc tinh. Vivi môi anh đào khẽ nhếch, đã không biết nên nói cái gì. Shirahoshi cười nói, chúng ta mục tiêu là đến Rapto, lấy được hải tặc vương Luffy lưu lại đại bí bảo, sau đó trở thành tân hải tặc vương. Mà còn bệ hạ, không phải, Hắc Tinh còn nói, hắn tại Rapto chuẩn bị cho ta rất trọng yếu đồ vật đây. Thật sao? Vivi nhận lấy Pèo đưa tới tiền, giao cho Shirahoshi, nói, vậy chúc các ngươi đường đi vui sướng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Shirahoshi khiêng túi tiền, bay ra phòng khách, cùng hạ thu hội họp, hưng phấn kêu la om sòm. Hải tặc vương, Vivi cười cười, xoay người hướng về phía đã sớm bị dọa sợ đến không dám nói lời nào những tay cờ bạc nói, mọi người. Không cần lo lắng, bệ hạ tại đem muội, đương không thấy là được rồi. Hay, hay, mọi người lúc này mới yên tâm, tiếp tục đánh bạc. Nhưng là với nhau trong mắt đều lóe lên bát quái cuồng nhiệt. Long đế bệ hạ đang đeo đuổi nữ tính, đối tượng là ngư nhân công chúa. Đây chính là cái đại tân văn a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.